Đặt tên nàng theo tên chàng. Chương 10, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46, đèn trong vương phủ thắp sáng rực rỡ. Người hầu trong phủ đều bận rộn nhưng trật tự đón tiếp chủ tử đã lâu không gặp. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vương phi quả thực đã mang thai được 2 tháng. Mục Diễm vừa trở về phủ liền mời đại phu giỏi nhất tới. Trong lúc chờ đợi đã cùng Tần Giao đi ăn. Tuy rằng Tần Giao cũng nói mình có thai, nhưng bản thân nàng cũng rất bối rối. Đại phu không tự mình chữa trị cho mình được, nàng cảm thấy để người khác chẩn đoán cho mình sẽ đáng tin cậy hơn. Và đúng, ngay khi đại phu tới liền có tin vui. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, cả phủ tràn ngập niềm vui. Mục Diễm vui mừng đến mức vẫy tay ban thưởng cho tất cả người hầu số bạc 1 tháng lương. Ta e rằng nàng phải ở lại đây lâu hơn một chút. Mục Diễm cầm cuốn y thư của Tần Giao trong tay, cẩn thận đọc qua một số biện pháp phòng ngừa khi mang thai. Lão đại phu nói, 3 tháng đầu không nên mệt mỏi, nhất là phải đi xa, là lỗi của ta, không để ý nhiều hơn. Nếu biết nàng có thai, ta đã không đi chuyến đi này. Ta sức khỏe rất tốt, không cần phải lo lắng như vậy. Tần Giao nhìn Mục Diễm như đang đối mặt với kẻ địch cường đại, không khỏi có chút buồn cười. Nếu đại phu nói thêm vài câu, liệu hắn có bắt nàng mỗi ngày nằm trên giường không cho phép rời bước xuống đất không? Ta luôn cảm thấy không thoải mái khi ở lại đoàn triều. Chờ 3 tháng sau hắng về, nàng phải chăm sóc bảo bối thật tốt. Sự an toàn của nàng và bảo bối phải đặt lên hàng đầu. Mục Diễm biểu tình rõ ràng, đặt cuốn y thư trong tay xuống, đưa ra quyết định không thể từ chối. Được, ta sẽ nghe lời phu quân. Tần Giao luôn là người rất sáng suốt và sẽ không tranh cãi với Mục Diễm dù việc lớn hay nhỏ. Dù sao hắn đã luôn cố gắng hết sức. Tối nay có dấu vết gì liên quan đến vụ ám sát sao? Chàng không muốn cho ta xem viên thuốc đó sao? Đột nhiên nhớ tới viên thuốc mà Mục Diễm đã lấy ra khi tìm thấy chỗ tử sĩ. Tần Giao lập tức có hứng thú. Viên thuốc được giấu giữa hai hàm răng khiến nàng kinh ngạc. Hơn nữa, những loại thuốc này thường là thuốc độc dùng để tu sát. Là loại thuốc độc nào có thể chế thành một viên thuốc nhỏ như vậy? Lại có thể dê chết người trong thời gian ngắn. Tần Giao nhìn chằm chằm Mục Diễm. Nàng đã lâu không động tới thứ gì liên quan tới y thuật. Giờ thật nóng lòng muốn nghiên cứu. Nàng, Mục Diễm không thể cưỡng lại được nên hắn lấy từ tay áo ra một viên thuốc nhỏ quấn trong khăn quàng đen. Đặt lên bàn, thắp đèn sáng hơn để nàng dễ nhìn hơn. Tần Giao dùng dao cẩn thận cạo lớp sáp trên bề mặt viên thuốc. Lấy ra một ít bột, bọc trong giấy, chuẩn bị xem xét kỹ hơn vào ngày mai. Bột mịn đến mức nàng không thể biết đó là thành phần gì. Ngày mai ta sẽ làm một số thí nghiệm và cho chàng câu trả lời. Không thành vấn đề, ta đại khái đoán được. Mục Diễm nhướng mày, lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu đen trông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại ẩn chứa một bí ẩn. Ra hiệu cho Tần Giao chạm vào nó. Loại chất liệu này trông giống như chất liệu giá y ngày đại hôn. Tần Giao có trí nhớ rõ ràng về chất liệu của giá y, bởi vì chúng rất có ý nghĩa với nàng và vì chúng đặc biệt độc đáo. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy chất liệu tương tự ở Thương Quốc. Nhưng chiếc khăn quàng cổ của những tử sĩ này giống hệt chất liệu của giá y ngày nàng đại hôn. Giao Nhi trí nhớ rất tốt. Mục Diễm tán thành nói. Hai mảnh vải dùng để may hỷ phục là do hoàng đế ban tặng. Chúng là gấm vân được gửi đến từ Giang Nam, dùng để cống nạp và chỉ được hoàng gia sử dụng, chỉ dành cho hoàng gia, tức là ngoài những người được ban thưởng ra, chỉ có những người trong cung mới có gấm vân, mà một người xa hoa đến mức tử binh cũng có thể sử dụng. E rằng ngoại trừ hoàng đế không còn ai khác, hắn ta không muốn giết ta. Tần Giao đột nhiên nghĩ tới một điều. Hoàng đế không thể không biết Mục Diễm sẽ được mật vệ bảo vệ dày đặc. hắn cũng sẽ không phái người đi ám sát khi mà biết rằng nhiệm vụ sẽ thất bại. Ý định ban đầu của hắn ta không phải là giết bọn họ. Nhưng tại sao? Ý định ban đầu của hắn ta là gì? Tần Giao không hiểu, tại sao hắn ta lại tiêu tốn nhiều như vậy khi để tử sĩ được huấn luyện cẩn thận để thực hiện một nhiệm vụ không cần thiết? Tại sao lại cần phải thực hiện vở kịch lớn này? Ngày mai chúng ta sẽ biết. Đêm đã khuya, nàng không nên thức khuya vì đang mang thai. Hãy đi ngủ càng sớm càng tốt. Mục Diễm bế nàng lên, đi đến bên giường. Không biết có phải là hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng khi ôm Tần Giao, hắn luôn có cảm giác như đang ôm hai người. Sau này phía sau sẽ có thêm một người cần bảo vệ. Bờ vai của hắn là một hơi nặng nề nhưng trong lòng lại có gì đó lạ lùng. Thỏa mãn, 47, ta tìm ra rồi. Tần Giao bước ra từ một căn phòng nhỏ không sử dụng trong cung điện. Đôi mắt sáng như trăng sáng, đi thẳng đến thư phòng nơi Mục Diễm đang ở. Vương Phi, xin hãy chậm lại, hãy chăm sóc bản thân mình. Thu Đường nhìn Vương Phi bước đi nhanh như vậy, suýt chút nữa đã đánh đổ chén yến trưng trong tay. Thấy Vương Phi chuẩn bị rời đi, không kịp để yến trưng vào phòng, Thu Đường dậm chân, nghiến răng nghiến lợi ôm chén bắt đầu đuổi theo. Vừa chạy vừa ổn định chén yến, thậm chí còn phân tâm nhắc nhở Vương Phi nên chậm lại. Tần Giao không ngừng lao tới thư phòng, tuy bước đi rất nhanh nhưng mỗi bước đi đều cẩn thận. Là Thu Đường đã quá lo lắng. A Diễm, ta đã biết đây là loại độc gì. Vừa đến gần thư phòng một chút, nàng đã lớn tiếng báo tin vui cho Mục Diễm, nhưng chưa đến gần đã thấy hắn mở cửa, nghiêm túc nhìn nàng. Tần Giao vô cớ cảm thấy áy náy, đang nghĩ cách giải thích thì bị cắt ngang. Vương Phi, người phải chậm lại một chút, nô tỳ khó có thể theo kịp, tổ yến này vừa mới hầm, xin người hãy ăn khi còn nóng. Thu Đường gần như chạy nước kiệu tới đây, thở hổn hển một chút. Khó khăn quá, thật may là yến trưng không có đổ ra ngoài, những thứ bổ dưỡng này tốt nhất cho phụ nữ mang thai. Chén yến này trưng được mấy canh giờ rồi? Nhìn vẻ mặt có phần tức giận của Mục Diễm, Tần Giao đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. A Diễm đã nhiều lần cảnh cáo nàng không được chạy, nhảy, thậm chí là đi nhanh, phải cư xử cho phải phép, nếu không nàng sẽ không được phép ra khỏi cửa. Được rồi, Thu Đường của ta, em đừng nói nữa, vương gia của em sẽ trách ta mất. Tần Giao uống hết chén yến trưng trong hai ngụm, đặt chiếc bát giống trở lại khay, nói nhỏ với Thu Đường rồi đẩy nàng ta ra ngoài. A Diễm, ta biết mình đã sai rồi. Đợi Thu Đường đi xa, Tần Giao mới chậm rãi đi tới cửa, duỗi ngón trỏ chạm vào ống tay áo của hắn. Mục Diễm cụp mắt xuống nhìn nàng một lúc, nàng vẫn luôn như vậy, nhận sai khi có lỗi, thái độ rất tốt đẹp, nhưng dù đã nhiều lần khuyên nhủ rồi thì nàng vẫn không bao giờ thay đổi. Nhưng hắn không nỡ chút giận lên nàng. Vào trong trước đi, bên ngoài trời lạnh, nàng ra ngoài lại không mặc áo choàng. Hắn cởi áo choàng, quấn chặt nàng rồi dẫn vào thư phòng. Chuyện gì vậy? Mục Diễm vừa bước vào phòng liền buông tay nàng ra, ngồi vào bàn chuẩn bị thẩm vấn. Ta không nên nóng vội như vậy, ta không nên quá khích và mất bình tĩnh. Chỉ là ta đã tìm ra chất độc là gì và nóng lòng muốn nói cho chàng biết thôi. Tần Giao lại chậm rãi đi tới, mỉm cười lấy lòng. A Diễm, ta sai rồi, ta chỉ thiếu kiên nhẫn thôi. Đừng giận ta mà. Có khi nào nàng không nói lần sau sẽ thay đổi? Hà, Tần Giao cúi đầu, cảm thấy tội lỗi, xem ra sau này ta nhất định phải luôn luôn để mắt tới nàng. Rốt cuộc, Mục Diễm không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, liền kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, bên cạnh có một chậu than sẽ giúp nàng ấm hơn. Nói cho ta biết, nàng đã tìm thấy loại chất độc nào? Mục Diễm nắm tay nàng, vừa xoa liền thấy tay lạnh buốt. Chắc hẳn chàng không đoán được trong viên thuốc này có tới 3 loại độc. Một là từ cây phụ tử tương đối phổ biến. Hai là kiến huyết phong hầu. Thứ ba là một loại nọc độc của rắn. Kiến huyết phong hầu, máu bịt kín cổ họng. Khi nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Tần Dao có phần tự hào. Nọc độc của con rắn đó khó hơn. Ta lại nghiên cứu thêm vài ngày và đọc rất nhiều sách cổ mới có thể xác định đó là loại rắn gì. Nó là một loại rắn độc hiếm thấy ở phương Nam. Tên là rắn lục đầu trắng. Nó được đặt tên theo cái đầu trắng của nó. Nó có nọc rất độc và cơ bản là không có thuốc nào chữa được. Tần Dao đi đến giá sách của Mục Diễm, tìm cuốn y thư nàng mua trước đó, mở một trang nào đó, đặt trước mặt Mục Diễm. Có vài thông tin về rắn lục đầu trắng được ghi lại ở đó, nhưng không nhiều. Để biết thêm thông tin, cần tìm hiểu thêm ở những cuốn sách cổ trong phòng nàng. Vốn dĩ chỉ cần kiến huyết phong hầu đã đủ phiền toái rồi, nhưng lại còn có thêm cây phụ tử và nọc rắn. Ba thứ trộn lẫn với nhau có thể giết chết một người chỉ trong vài hơi thở. Kiến huyết phong hầu, Mục Diễm chợt nhớ ra điều gì đó. Nhiều năm trước khi hành quân và chiến đấu, Đoàn Sách An từng đề xuất phương án dùng đầu mũi tên từ cây gỗ độc. Nhựa cây có thể đạt được những hiệu quả phi thường, và bọn họ đã dựa vào nhựa cây để đánh bại kẻ thù của mình. Loại nhựa cây dùng có hiệu quả thần kỳ. Chỉ cần một chút vấy bẩn là chết chắc. Đúng chính là làm máu bịt kín cổ họng. Là Đoàn Sách An, hắn ta sinh ra ở phương Nam, không chỉ quen thuộc với gỗ độc loại kiến huyết phong hầu, hắn ta còn biết về rắn lục đầu trắng. Hắn suy nghĩ một lúc trước khi nói ra. Dù đoán được là hắn ta, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn ta là một vị hoàng đế tốt, phụng sự nước và dân. Nhưng hắn ta không còn là bằng hữu tốt có thể sát cánh chiến đấu và có thể xưng huynh gọi đệ. Có tin tức trong cung, điều tra có chút manh mối. Ngày mai bọn họ sẽ cho chúng ta một lời giải thích. A Diễm, Tần Dao nắm tay hắn, muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Không có việc gì, hắn biết muốn thoát khỏi ta khó khăn, cho nên cho ta mượn một cái bè để đối phó với người mà hắn muốn đối phó. Phí tổn để loại bỏ Mục Diễm quá cao, dễ dàng khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận, gây ra tranh chấp giữa hai nước. Cái mất nhiều hơn cái được. Đoàn Sách An sẽ không làm ra giao dịch thua lỗ như vậy. Ta không biết hắn ta muốn đối phó với ai. Tần Dao nghe lời hắn nói. Hắn ta, đần, tốn không ít công sức bày ra kế hoạch. Có lẽ là đối phó đại thần có quyền lực. Mục Diễm cười không nói. Trong lòng hắn đã có đáp án. 48. Quả nhiên, ngày hôm sau bọn họ được mời vào cung. Sứ thần đưa bọn họ đến ngự thư phòng. Khi đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy Tô Thừa Tướng đang quỳ trên mặt đất. Tô Tương, bằng chứng đã xác định, ngươi còn có lời gì để nói? Không ngờ rằng ngươi thèm muốn ngai vàng đã lâu. Ở nhà ngươi đã chuẩn bị sẵn long bào chưa? Trong triều thì chia rẽ thành bè phái vì lợi ích cá nhân, thành lập loạn đảng, thậm chí còn sát hại Nhiếp Chính Vương. Ngươi xứng đáng tội gì? Hà, Đoàn Sách An ngồi phía trên ném tấu sớ xuống trước mặt thừa tướng. Vẻ mặt tỏ ra rất buồn bã và quẫn trí. Bệ hạ, thần chỉ mơ hồ trong chốc lát. Thần đã nhận ra tội ác của mình. Tô Tương quỳ trên mặt đất. Ông ta biết hôm nay mình trốn không thoát. Đêm qua Ngự Lâm quân bao vây phủ thừa tướng. Ông ta vẫn ôm chút hy vọng vào may mắn. Nhưng khi từ dưới tầng hầm tìm được long bào, ông ta biết tất cả đã mất. Hoàng thượng nhìn có vẻ hiền lành, dễ nói chuyện nhưng thực ra rất thông thạo cách làm của một vị hoàng đế. Không phải là làng ngài, hoàng thượng không biết, mà là đang chờ cơ hội để nhổ tận gốc. Tô Tương, trẫm đối xử rất tốt với ngươi. Bây giờ ngươi đang làm gì? Lại khiến gia đình mình gặp nguy hiểm như vậy. Bệ hạ, thần thật xấu hổ với tổ tiên và hoàng thượng. Việc thần làm không liên quan gì đến gia tộc. Thần sẵn sàng chết để tạ lỗi. Tô Thừa Tướng nghe lời nói của hoàng đế xong, sau khi nhận tội, đứng dậy, dùng sức mạnh đập một cây xà vào bên cạnh, máu bắn tung tóe ba thước, ngay tại chỗ tắt thở. Tần Dao rời tầm mắt, nàng biết hoàng đế muốn bọn họ xem vở kịch này là có ý gì. Công chúa, A Diễm, chấm đã điều tra rõ ràng, người ám sát người không ai khác chính là thừa tướng. Hiện tại hắn đã bị xử tử, chấm cũng đã có thể cho ngươi một lời giải thích. Đoàn Sách An phái người tới trông coi ngự thư phòng, mời Tần Dao cùng Mục Diễm ngồi ở một phòng khác. Hành vi của hắn ta khiến Mục Diễm có cảm giác hoang tàn. Như thể con thỏ xảo quyệt đã chết và chó săn cũng bị nấu chín. Cặp đôi không có ý định trò chuyện với hắn ta mà chỉ trao đổi vài câu rồi rời khỏi cung điện. Hai ngày nữa chúng ta khởi hành về Thương Quốc. Đại phu nói thai nhi của ta đã ổn định, cũng không phải vấn đề gì lớn. Trường hợp xấu nhất, cứ để xe ngựa đi chậm lại và ổn định hơn, còn hơn ở lại đây để người ta âm mưu chống lại. Quyền lực là một điều tốt, nhưng nó có thể làm ngươi mù mắt và mất trí. Nàng không còn muốn ở lại trung tâm quyền lực với những cuộc đấu tranh công khai và ngấm ngầm liên miên này nữa. Nàng cảm thấy thoải mái hơn khi ở lại nước Thương cùng với sư phụ mình. Người sư phụ yêu dấu của nàng sẽ không bị quyền lực làm cho mù quáng. Sư phụ muốn là một người trưởng quầy rảnh tay, không quan tâm đến bất cứ điều gì và trở về núi để mày mò những cánh đồng dược liệu quý giá. Được rồi, tất cả tùy thuộc vào nàng. Buộc nàng ở lại thêm mấy ngày cũng không tốt, suy nghĩ nhiều cũng không tốt. Thà rời đi càng sớm càng tốt để nàng yên tâm. Mục Diễm suy nghĩ một chút liền đồng ý. Hắn không muốn ở lại triều đình này lâu thêm nữa. 49. Ngay khi Mục Diễm và Tần Dao đang nhàn nhã ngồi xe ngựa trở về Thương Quốc, kinh thành đã trải qua một cuộc cải tổ lớn. Dòng dõi của Tô Tương bị nhổ tận gốc. Tất cả người thân và đồng bọn của ông ta đều không được tha. Toàn gia bị tịch thu và lưu đày, và tệ nhất là cả gia đình ông ta bị xử tử. Đương nhiên, Ninh Viễn người dựa Tô thừa tướng cũng không tránh khỏi. Hắn ta bị cách chức và trở thành một thường dân. Ở nhà, đối mặt với Tô Duệ Linh, người ngày nào cũng khóc lóc và không biết gì. Hắn ta trút nỗi oán giận lên nàng ta. Nếu hắn ta cưới Tần Dao, liệu mọi chuyện có khác không? Nhưng không có nếu, muốn bay lên trời, hắn ta chỉ có thể dựa vào thế lực lớn nhất trong triều đình là thừa tướng. Nếu phải làm lại lần nữa, hắn ta vẫn sẽ không cưới Tần Dao làm thê tử. Hắn ta sẽ không cưới một cô nhi không có gia cảnh. Một cô nhi không giúp đỡ hắn ta bất cứ điều gì. Thôi thôi, tất cả đều là số phận và sự lựa chọn của chính mình. Không thể trách người khác được. Hắn ta đưa Tô Duệ Linh và phụ mẫu về quê, thành lập một trường tư thục và sống một cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn thoải mái. Khi Tần Dao nghe được những điều này, nàng đã trở lại Thương Quốc được một thời gian, đang ngồi trong phòng ngủ thêu quần áo cho con mình. Nghe được số mệnh của Ninh Viễn, nàng chỉ cười, sờ sờ cái bụng bầu to hơn các bụng bầu bình thường khác của mình. Nàng nở nụ cười vui vẻ. Nàng thật may mắn khi gặp được một người tốt như Mục Diễm. Sư phụ nói, ta mang thai rất có thể là song sinh. Chàng đã quyết định đặt tên cho đứa bé chưa? Tần Dao nhìn Mục Diễm đối diện đang lật sách. Người này đã bàn việc đặt tên cho đứa bé suốt 3-4 tháng nay nhưng vẫn chưa quyết định. Nếu là con gái thì gọi là Mục Duyệt Tình. Nếu là con trai thì gọi là Mục Tần. Mục Diễm vẻ mặt nghiêm túc đóng cuốn sách lại, tựa hồ thật sự đã nghĩ tới chuyện này. Không quan trọng, sao cũng được. Tần Dao che miệng cười. Nàng làm sao có thể không hiểu ý nghĩa của hai cái tên này. Dù là con trai hay con gái thì đều thể hiện cùng một ý nghĩa. Mục Diễm yêu Tần Dao. Dao nhi, ta đã quyết chọn như thế. 3 tháng sau, Tần Dao lâm bồn. Mục Diễm không tuân theo quy củ, ở cùng nàng trong phòng sinh, nữ nhân của hắn đau suốt một ngày, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cũng sinh ra một đôi hài tử. Mục Diễm ôm đứa bé đưa cho Tần Giao xem, đều nhỏ nhắn, đỏ mọng, nhăn nheo. Tần Giao trong lòng nhận xét, nàng không biết khi lớn lên bọn chúng sẽ trông giống ai nữa. Đây là bé Mục Tần của chúng ta, đây là bé Duyệt Tình của chúng ta. Sau khi đặt đứa bé xuống, Mục Diễm đi rót một cốc trà nhân sâm nhỏ cho Tần Giao, đút cho nàng uống. Mục Tần, Mục Duyệt Tình, đặt tên nàng theo tên chàng có lẽ là lời tỏ tình cảm động nhất trên đời. Hoàn, cách chương.